Lúc này trong sân đã đầy ắp người, từ giáo viên, học sinh cho đến cảnh sát, dân quân, dân phòng. Cổng trường bị phong tỏa lại, không cho ai ra vào, chờ đợi đội ngũ pháp y xuống thu dọn hiện trường. Phụ huynh đứng chờ con nghẹt kín ở bên ngoài cổng. Chỉ có mẹ của con Hà là được vào trong. Nhưng lạ lùng thay, trái ngược với suy tính của nhiều người, tưởng rằng bà ta sẽ ôm con mình khóc lên điên cuồng quằn quại, và mọi người sẽ rất khó khăn để kéo bà ta ra khỏi cái xác xiên dẹo của con mình. Nhưng bà ta đứng đó một cách rất bình tĩnh nói chuyện với công an về tình trạng tâm lý của con Hà những ngày gần đây. Trên tay bà ta cầm điếu thuốc phì phèo. Một số người ghét con Hà thì còn lên tiếng nói: "Gì? Con ung dịch thì chết là đáng. Tới mẹ nó mà còn không thèm khóc lấy một giọt. Chắc bà ta cũng mong nó biến đi khỏi cho khuất mắt á." Người tử tế hơn thì nói: "Tội nghiệp, có ba mẹ vô cảm vậy á, hèn chi nó hư hỏng sớm." Công an bắt đầu quay qua hỏi giáo viên đứng lớp của con Hà trước khi nó ra ngoài. Cô ta nói nó xin đi vệ sinh nhưng khá lâu không thấy trở lại, nên nhờ một đứa trong lớp đi tìm thì đã nghe chuyện xảy ra. Trong khi đó bên pháp y đã tới và tiến hành khám nghiệm tử thi. Oanh chẳng dám nhìn vào, chỉ đi lên quanh nghe ngóng và quan sát từ phía ngoài. Bất chợt Oanh giật mình khi thấy trước mắt nhỏ có một bà lao công đang ngồi run rẩy, tay cầm chuỗi tràng hạt xoay liên tục, miệng lẩm bẩm: Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật." Oanh không quan tâm lắm, đang định đi tiếp thì chợt nghe bà ta lẩm nhẩm thêm một câu: "Ác quỷ đã giết con bé đó. Nam-mô-a-di-đà-phật, tôi đã nhìn thấy nó. Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật." Oanh nghe mà giật mình. Trong đầu nhỏ thậm chí còn chưa tin chắc 100% chuyện này là do bút tiên làm. Nhỏ đã tính tới chuyện chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng nghe bà lao công nói như vậy, Oanh mới chưng hửng, lập tức quay qua hỏi: "Bác ơi, bác nói là do quỷ giết là sao vậy ạ?" Oanh chưa kịp nghe câu trả lời thì ông bảo vệ và thầy giám thị đã đi đến, xua Oanh đi, bảo để cho người lớn làm việc. Oanh giả vờ đi nhưng vẫn lóng tai lên nghe. Nhỏ nghe được những lời kể lể trong run rẩy của bà lao công với hai người kia: Tôi đã thấy nó từ khuya hôm qua. Ghê lắm mấy chú à. Tôi đang lau dọn hành lang bên dãy A đó, thì thấy bên dãy C đối diện có con quỷ đi lướt thướt qua hành lang của các dãy lớp học. Nó mặc nguyên bộ đồ đen, tóc nó dài khủng khiếp lắm. Tôi thấy nó đi từ dãy C rồi hướng lên sân thượng. Chắc chắn là nó đã giết con nhỏ rồi. Trời ơi, Nam-mô-a-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật." Thầy giám thị quay qua hỏi nhỏ ông bảo vệ: "Bà ta có hay bị như vậy không?" "Không có đâu thầy. Lần đầu tiên thấy bà sợ vậy đó. Bà ta thường hay vào trường lúc tầm 3 giờ sáng để lau dọn các dãy hành lang. Sáng nay tôi vào thay ca đi mở cửa các phòng thì thấy bà ta ngồi trong nhà kho run rẩy, lẩm bẩm là có quỷ, có ma gì đó. Nước lau nhà thì đổ đầy ngoài hành lang đó." Thầy giám thị lại nói nhỏ: Thôi, chắc bà bị hoảng loạn, sinh ra ảo tưởng rồi. Anh đưa bà vô phòng bảo vệ nghỉ ngơi đi, để tụi học sinh nó nghe thấy bắt công lại phiền phức đủ chuyện đó." Oanh đang cố gắng chăm chú lắng nghe thì một bàn tay đặt lên vai cô, làm cho nhỏ giật mình. Quay lại thì thấy con Dung. Oanh thở phào, nắm lấy tay Dung nói nhỏ: "Dung à, là cô ta. Chính là bút tiên đã làm Dung ơi. Bà lao công đã nhìn thấy cô ta từ tối qua đi dọc các dãy hành lang lớp 12 á." Dung không trả lời, nhìn qua bên pháp y, thấy họ đã bọc cái xác lại và khiêng lên xe. Giám định ban đầu không có gì bất thường, không có dấu hiệu xô xát, cho nên họ loại trừ khả năng bị sát hại. Công an cũng đã kiểm tra camera sân thượng, hình ảnh quá rõ ràng. Nó đi lững thững lên sân thượng trước khi tiến tới mép lan can, leo lên và nhảy xuống. Không còn gì để bàn cãi, đây là một vụ tự sát. Mẹ của nó cũng từ chối không cho mổ xẻ tử thi để mở rộng điều tra. Bà muốn an táng nó nhanh nhất có thể. Lúc này Dung nhìn xa xăm và nói: "Thời khắc trả giá của tụi nó đã tới rồi. Đêm hôm đó, băng nhóm của thằng Đạt Sói tổ chức đua xe như dự định. Các nam thanh nữ tú xăm trổ nhuộm tóc, đứng hò hét cổ vũ hai bên đường. Người dân khu vực thì chỉ biết đứng nhìn hoặc đóng cửa vào trong nhà cho lạnh. Họ không muốn dây dưa với cái bọn này. Ba của thằng Đạt Sói lại là một thế lực khét tiếng ở đây, cho nên chẳng có ai muốn gia chạm với nó. Tụi kia thì dựa hơi của thằng Đạt, cho nên cũng hùa theo lộng hành. Từng tớp một đua lên ào ào, hú hét điên loạn giữa cung đường trắng vẻ. Bây giờ đã là 10 giờ tối, nhưng có bộ không khí vẫn còn rất xơm tụ. Rồi thằng Đạt tiến lên, leo lên chiếc chiến xe mà nó luôn tự hào là Bách Chiến Bách Thắng. Nó rồ máy xe ầm ĩ, chờ đợi một cô gái sexy ăn mặc hở hang ra đứng ở giữa hai xe. Cô ta phất cờ ra hiệu thì hai xe xông ào về phía trước. Thằng Đạt với chiếc xe chiến nhanh chóng chiếm lợi thế trên đường đua, đang đắc ý ngạo nghễ thì bỗng dưng có thấy sống lưng buốt lạnh, sởn cái ốc, và tự nhiên chiếc chiến mã của nó trở nên nặng trịch như có ai đó ngồi ở phía sau. Bất chợt có một cái gì đó phủ qua vai của nó. Vốn dĩ tánh rất cẩn thận, nó chủ động giảm tốc độ. Xe kia cũng đã lao vượt qua khỏi nó, nhưng nó không quan tâm. Nó từ từ nhìn xuống mặt đường. Dưới ánh đèn đường vàng mờ chiếu rọi, nó thấy một người phụ nữ đang ngồi sau xe với mái tóc chạy ngoằng bay bồng bềnh trong gió. Nó đạp thắng dội, chiếc xe lắc lư xích ngã. Cũng may là đã giảm tốc độ. Nó quay phát lại nhìn ra phía sau, rồi nhìn xuống mặt đường, nhưng bây giờ hoàn toàn không thấy gì hết. Mồ hôi hột đổ dài trên má của thằng Đạt, miệng nó khô khốc lên. Nó vừa thấy cái gì vậy? Chợt thấy chiếc xe kia chạy hết đường đua, đang trên đường quay trở về. Nó cũng quay đầu xe chạy ngược trở lại. Đầu óc nó quay cuồng, nghĩ ngợi lung tung, cứ dòm ngó tứ phía. Nó cứ chạy tà tà, chẳng dám thả ga hết cỡ nữa. Vừa quay lại, mấy đứa trong nhóm bu lại hỏi han. Thực tế là chúng nó bắt đầu thằng Đạt ăn, nhưng thằng Đạt đã chủ động bỏ cuộc, làm cho chúng nó thua độ. Chúng nó tức tối lắm, nhưng chẳng dám lên tiếng, đành giả vờ hỏi han quan tâm. Ừ, sao vậy anh Đạt? Sao đang chạy ngon mà dừng xe lại vậy anh? Anh bị trúng gió hả? Thằng Đạt không trả lời. Nó đứng nép chờ trong một góc, óc điếu thuốc ra hút phì phà, suy tư điều gì đó. Mấy đứa kia cũng chẳng dám hỏi nữa, quay lại bắt đầu tiếp tục chuẩn bị cho trận đua tiếp theo. Bước ra xe lúc này là thằng Lộc và thằng Phúc. Hai thằng đều là một trong các đệ tử ruột của thằng Đạt. Hai thằng này cũng thuộc dạng tay không gớm máu, chuyện gì cũng dám làm. Chúng nó leo lên xe, tỏ ra rất tự tin vào chiến thắng của mình. Xô máy ầm ĩ chờ hiệu lệnh của cô gái sexy cho chạy dù lên phía trước. Bất chợt chiếc xe của thằng Phúc dở chứng, cứ phành phạch không chịu nổ máy, trong khi thằng Lộc đã chạy trước được một đoạn rồi. Thằng Lộc khoái trá cười lên ha hả, xong bất ngờ nó tái mặt lại, bẻ cua quay đầu lại, vội vàng chạy ngược trở về. Lúc nãy chiếc xe của thằng Phúc bất ngờ nổ máy, nó hú lên một tiếng như một thằng điên, rồi phóng xe hết ga về phía trước, định dí theo thằng kia. Vừa chạy được một đoạn, nó thấy thằng Lộc chạy ngược trở lại, đầu cứ ngoái lại phía sau nhìn nhìn cái gì đó. Và rồi rầm lên một cái, tiếng của hai chiếc xe chạy hết tốc lực và trực diện đâm vào nhau thật khủng khiếp. Trên vũng máu lên láng là hai cái thi thể biến dạng đến ghê gớm, không từ gì có thể diễn tả được. Thằng Phúc chết ngay tại chỗ, thằng Lộc thì vẫn còn đang hấp hối. Bỗng dưng nó khóc trên hừ hừ, trong khi miệng tuôn đầy máu tươi. Không biết nó khóc vì sợ hãi hay khóc vì hối hận. Hối hận vì những gì mình đã làm, hay hối hận vì mình đã được sinh ra. Bỗng nó giật giật cái cơ thể không còn nguyên vẹn vài cái, rồi trợn mắt tắt thở. Nghe tiếng la hét, thằng Đạt ném điếu thuốc rồi bước ra xem có chuyện gì. Thì bỗng dưng nó ná thở, té ngửa về phía sau. Không phải nó giật mình tiếc thương cho hai thằng đàn em xấu số, mà là vì nó vừa thấy một người phụ nữ áo đen đang đứng ở giữa đường, cách hai cái xác xiên dẹo kia chỉ vài thước, với một mái tóc đang bay phấp phới như một đôi cánh. Mắt không tròng nhìn nó mỉm cười, một nụ cười lạnh buốt. Quá kinh hãi, Nó hét lên ra lệnh cho mấy đứa còn lại trong băng của nó chạy ra khỏi chỗ ngay lập tức. Tụi kia tôi chẳng hiểu gì, nhưng vẫn làm theo lệnh của đại ca Đạt, không dám cãi. Tụi nó vừa chạy được một đoạn thì đã nghe thấy tiếng còi hú của xe công an tới nơi. Quay lại nhìn thì thấy đám kia đang túa ra chạy như kiến dở tổ, bỏ mặc hai cái xác nằm bất động trên đường. Thằng Đạt chạy về nhà cất xe máy, rồi chôm chiếc xe 16 chỗ của ba nó tiếp tục cùng với đám kia đi chơi. Với những gì đã nhìn thấy trong đêm nay, nó chắc chắn không thể ngủ đêm được trong mấy ngày nữa rồi. Nó cũng chẳng dám ở một mình lúc này, cho nên cùng đám đàn em lái xe chạy vòng vòng, chơi bời nhậu nhẹt. Thằng lái xe là Dũng Đen, thằng này mồ côi từ nhỏ, được ba của Đạt mang về nuôi dưỡng, cho nên nó gọi Đạt là anh hai. Thằng này thì đúng kiểu máu lạnh thật sự, nó sẵn sàng xử đẹp ai dám đụng vào cha con của thằng Đạt. Không chỉ có dao kiếm, mà nó còn luôn thủ sẵn một khẩu súng ở trong người. Thằng Đạt ngồi ở hàng ghế trên cùng với nó, mấy đứa còn lại ngồi ở phía sau. Chúng nó lôi bia ra nhậu, ngoại trừ thằng Dũng Đen đang lái xe cho nên không được uống. Còn thằng Đạt với tụi kia thì đã bắt đầu say bí tị. Thằng Đạt uống nhiều nhất. Nó uống để cố quên đi những hình ảnh kinh hoàng ở chỗ đua xe, quên đi hình ảnh ma nữ tóc dài kia. Nó tiếp tục uống, đến một hồi thiếp đi lúc nào không hay. Đang thiêu thiêu trong giấc ngủ thì bỗng dưng thằng Đạt cảm giác như có cái gì đó trượt xuống trên mặt. Thứ đó đang từ từ phủ kín mặt nó. Bất chợt nó nhận ra đó là tóc. Nó mở toang mắt ra nhìn thì chẳng thấy gì xung quanh. Quay qua thì thấy thằng Dũng cũng đang tựa đầu vào ghế ngủ. Phía sau mấy thằng kia cũng đang ngáy lên khò khò. Chợt nhiên thằng Đạt cảm thấy khá lạnh, dù xe đã tắt máy rồi. Nó mở điện thoại lên thì gần 3 giờ sáng. Nó quay qua nhìn ra phía bên ngoài, bất giác nó giật điếng người khi thấy xe đang đậu ở ngay nghĩa địa, hai bên toàn là mồ mả thôi. Nó quay qua tát vào mặt của thằng Dũng. Ê, vậy vậy, thằng chó điên này, mày hết chỗ đậu xe rồi sao? Thằng Dũng dụi mắt tỉnh dậy, nó dòm ngó ra bên ngoài, rồi cũng giật mình khi nhìn thấy xung quanh toàn là bia mộ. Nó nói, Ủa sao lại ở đây? Lúc nãy em đậu xe ngoài lộ mà anh hay. Thằng Đạt ôm đầu nạt ngang. Trời ơi, tao làm sao biết được, mau lái xe khỏi đây liền đi. Thằng Dũng lụi cụi mở máy, rồi tìm đường lái chiếc xe ra khỏi đó. Trong lòng của nó vẫn hoang mang tột độ, chẳng hiểu tại sao lại vào được trong đây. Nó quay sang hỏi thằng Đạt, bây giờ anh muốn đi đâu vậy anh hai? Thằng Đạt xua tay phát ngang, mày cứ chạy lên của anh đi, đừng có ngừng lại. Rồi nó cúi người xuống, lần mò tìm cái gì đó ở dưới ghế, rồi lôi ra một cái túi màu nâu, trong đó có một khẩu súng của ba nó và một con dao găm sắc nhọn. Thế vậy thằng Dũng liền hỏi, ủa tính đi xử đứa nào vậy anh hai, có cần em giúp gì không? Thằng Đạt lắc đầu, không, để đề phòng thôi. Rồi nó ngã người tựa ghế ra phía sau nằm suy tư. Nó nhìn thấy cảnh vật bên ngoài thật trắng vẻ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo mọi thứ thật u ám tới lạ thường. Hai bên đường toàn là cây cối, cũng chẳng có chiếc xe nào ngoài xe của nó cả. Là một dân chơi đi khuya, lần đầu tiên trong đời nó mới thấy sự khủng khiếp của màn đêm. Đang nghĩ ngợi miên man thì bất chợt nó thấy cái gì đó vừa bay vút qua ngoài xe. Nó run rẩy, dù không nhìn rõ nhưng nó vẫn thấy thoáng qua là một thứ gì đen thui. Bỗng nhiên như có cái gì thúc đẩy, nó từ từ xoay người nhìn ra phía chỗ kính xe, chỗ thằng Dũng đang ngồi lái. Dạ, nó điếng người, muốn đứng tìm mà chết. Cứ nhìn thấy bên ngoài lớp kính là gương mặt của một người phụ nữ đang chằm chằm nhìn nó. Cô ta cười với nó, để một tay ịnh lên cái mặt kính xòe ra những ngón tay đầy vuốt nhọn. Nó hét lên khiến cho thằng Dũng giật mình. Nó chỉ tay về phía cái kính sát bên thằng Dũng, nhưng khi thằng kia quay qua thì chẳng thấy gì. Thằng Đạt lắc lắc cái đầu, hay là nó bị qua mắt do đang say. Rồi nó nhìn lại, nó kinh khiếp á khẩu lên. Hiện ngay lúc này đây, cái người đang ngồi ngay tay lái không phải là thằng Dũng nữa, mà chính là người phụ nữ áo đen với gương mặt trắng bệch kia, đôi mắt không tròng, trắng dạ. Cô ta nhe răng cười rồi đưa tay trắng bệch về phía nó. Hoảng loạn, nó rút con dao găm ra, nhào tới đâm tới tấp vào cổ cô ta. Một tiếng hét trầm đột vang lên, máu bắn xối xả vào mặt và áo nó. Lúc này nó mới giật mình nhận ra người bị đâm là thằng Dũng đen, không phải là con ma. Thằng Dũng thở dốc rồi ngoẹo đầu sang một bên. Thằng Đạt giật mình, bung cửa chạy ra khỏi xe, lăn lộn mấy vòng trên mặt đường. Nó quay qua nhìn thì thấy chiếc xe đang lảo đảo, rồi đâm mạnh vào dãy phân cách, lăn mấy vòng ầm ầm trước khi lật úp xuống đường. Nó cố bò lên xem thì thấy trong chiếc xe bể nát, máu me từ bên trong chảy ra lên láng. Quá hoảng loạn, nó xoay người cả lết cái chân đang nhúng máu bỏ chạy đi. Thằng Đạt cố lết cái thân bết máu của nó đi trên cung đường hoang vắng. Máu trên đầu của nó cũng đang chảy xuống từng giọt, môi tét, mũi gãy, một bên mắt rướm máu không còn nhìn thấy được gì, một cánh tay bị gãy và một cái chân nhúm máu kia chắc cũng vậy rồi. Nó cà lết cái thân xác tàn tạ giữa màn đêm, cầu mong sự cứu rỗi của một ai đó. Nhưng giữa con đường mênh mông chỉ có ánh đèn đường le lối, chẳng có lấy một bóng người hay chiếc xe nào chạy ngang cả. Nó thở phì phò như người bị xuyễn. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục, nó sẽ chết vì mất máu thôi. Bỗng nhiên sống lưng nó lạnh toát, mồ hôi rịn ra hòa cùng với máu. Nó từ từ quay lại, rồi kinh người té phịch xuống đất. Người phụ nữ áo đen đã đứng ở ngay phía sau nó. Tóc của cô ta tủa ra bay bồng bềnh trông thật kỳ dị. Thằng Đạt thở hổn hển không đứng dậy được nữa, nó cố lết lết tụt lùi về phía sau. Còn cái thân hình đầy tóc kia thì đang di chuyển về phía nó, mỗi lúc một gần hơn. Chợt nhớ ra, nó rút cây súng lục lấy trên xe ban nãy, rồi chĩa vào người phụ nữ áo đen. Cô ta vẫn nhẹ nhàng từng bước tiến đến chỗ nó. Đạt hét lên một tiếng, cô kéo cờ bắn liền 3-4 phát. Tiếng súng vang lên lạnh người giữa đêm vắng. Nhưng cô gái kia vẫn ung dung tiến tới chỗ nó. Rồi bất chợt cô ta cười to lên một tràng cười ma quỷ, nghe âm vọng như từ địa ngục vang tới. Đạt tuyệt vọng từ từ đưa khẩu súng lên miệng. Nó muốn tự mình kết thúc đi cái chuyện này. Nhắm mắt lại và bóp cò. Cạch, khẩu súng không nổ. Nó lại hét lên, đưa cái súng lên đầu bóp cò liên tục 5-6 phát nữa. Nhưng khẩu súng vẫn chẳng nổ, dù bên trong vẫn còn đạn. Thằng Đạt rú lên hoàng hoại. Nó ném cây súng về phía cô ta, rồi quay người lại bò lê lết trên mặt đường. Chàng cười mang rợ lại văng vẳng ở phía sau lưng của nó ngày một gần hơn. Nó đã đắc tội với quá nhiều người. Nó không biết cô ta có phải là một trong các nạn nhân của những tội ác mà nó đã gây ra trong quá khứ hay không. Nó muốn quay lại gian xin cô ta buông tha cho nó, nhưng môi miệng đang ứa máu ra, thở còn khó, huống chi là mở miệng ra nói chuyện. Đạt vừa lết vừa lẩm bẩm niệm Phật. Đây là lần đầu tiên trong đời nó làm như vậy. Bất chợt không gian trở nên im bặt. Nó quay lại nhìn thì không thấy cô ta đâu nữa. Nó nằm ngửa ra giữa đường, thở hổn hển. Nó đã thoát rồi chăng? Bỗng dưng cảm thấy có thứ gì đó đang giận quấn lấy chân nó. Nó rướn người dậy nhìn thì thấy đó là tóc. Đạt quảng hốt cố giật chân ra, nhưng mớ tóc kia như tự dưới đất trồi lên, đã siết chặt lấy hai chân của nó xuống mặt được. Chưa kịp làm gì thêm thì tay và cổ của nó cũng bị một mớ tóc khác từ phía sau quấn tới, kéo ngược trở lại mặt đất. Lúc này Đạt như một người bị trói chặt tứ chi ở giữa đường. Nó la hét vùng vẫy nhưng hoàn toàn bất lực. Chợt từ phía dưới chân của nó, một cái đầu như từ dưới lòng đất đang trồi lên. Và rồi cái người phụ nữ áo đen kia lại xuất hiện. Như thể cô ta vừa trồi lên từ địa ngục và tiến sát đến bên nó. Nó run rẩy đái cả ra quần, miệng không ngừng la ú ớ không thành tiếng. Nước mắt thi nhau lăn dài thành dòng chảy xuống mặt. Rồi từ phía sau cô ta, nó thấy một ánh đèn pha đang chiếu thẳng về hướng nó. Một chiếc xe tải khổng lồ đang chạy ào ào tới. Cô gái nhìn nó mỉm cười một lần nữa, rồi từ từ tan biến vào trong hư không, để lại nó và chiếc xe tải đã tới sát bên. Nó thét lên một tiếng thảm thiết, tiếng thét cuối cùng trước khi chiếc xe hàng chục tấn cán gọn 8 bánh xe và người của nó. Sáng hôm sau, khi vừa vào đến trường, Quanh đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện của thằng Đạt. Vừa thấy Quanh, Trúc đã lớn tiếng gọi: "Ê Quanh, Quanh, lại đây, có tin nóng sốt nè." Quanh cũng đoán biết trước được là việc gì rồi. Nó chạy lại chỗ của Trúc đang đứng với hội bà tám của trường. Mấy nhỏ đang bàn tán xôn xao về vụ tai nạn giao thông kinh hoàng của hôm qua, đã tước đi hết sinh mạng của cả băng thằng Đạt xối. Vừa thấy Quanh đi lại, Trúc đã luyên thuyên ngay: "Nè, mày nghe tin gì chưa? Hôm qua xe chở nhóm của thằng Đạt á, đâm vô trong giải phân cách, lật úp chết cả đám rồi. Riêng xác của thằng Đạt thì được tìm thấy ở cách đó gần các cây số. Không biết bỏ lết làm sao mà ra giữa đường, rồi bị xe ben cán nát bét à. Phải nhờ tới cái nón của nó hay đội á, người ta mới biết là nó đó." Quanh chưa kịp phản ứng thì chợt cả đám im phăng phát tụt lùi lại. Quanh quay lại nhìn thì thấy con Bích Beo đang bước tới. Quanh cũng nép vào nhường đường cho nó. Vừa bước đến, nó gằn giọng lớn tiếng: "Anh Đạt chết, tụi bay vui lắm sao mà bàn tán sao nổi vậy?" Cả đám im lặng chẳng dám nói gì. Vừa lúc ấy, tiếng chuông vào giờ học vang lên inh ỏi. Ông thầy giám thị cũng đang bước tới, cho nên cả đám thừa cơ chạy hết về lớp. Con Bích cũng bỏ đi. Thực tế nó tức không phải là vì nó yêu hay luyến tiếc gì thằng Đạt. Nó bức xúc tức giận vì từ nay nó không thể dựa dẫm vào ai để công khai bắt nạt luôn cái bọn trôi trôi trong trường. Nhờ có thằng Đạt và băng đảng của nó mà băng của con Bích mới có thể lộng hành như vậy suốt thời gian qua. Giờ thì mọi chuyện khác rồi. Đêm hôm đó, con Bích bước về nhà, tay cầm theo hộp sữa và vài món đồ chơi. Nó vào phòng riêng khóa cửa lại, rồi bước tới cái tủ quần áo của mình, miệng lẩm bẩm: "Con yêu, mẹ về rồi. Mẹ có mua sữa với đồ chơi cho con nè." Nó dặn khóa cửa tủ mở ra. Bên trong còn có một cái tủ kính nhỏ khác. Xung quanh nằm ngổn ngang đồ chơi và bánh kẹo các thứ. Trong cái tủ kính là một con búp bê, tóc dài đen tuyền, mặc bộ đồ em bé. Đáng sợ hơn, con búp bê hình như có tồn tại sự sống. Đó là một con Kumenthong, dân gian thường hay gọi là quỷ linh nhi. Những người nuôi chúng thì gọi là đứa bé vàng. Con Bích đã mua được nó từ một thầy bùa Thái Lan trong một chuyến du lịch qua đó. Nó mang về, lén ba mẹ nó bỏ vào tủ nuôi, cho ăn uống, mua đồ chơi, nói chuyện với nó như người thật. Con Bích tin rằng bên trong con búp bê có sự sống. Các thầy bùa Thái Lan thường hay yểm bùa vào những thai nhi bị bỏ đi trước khi sinh ra và dùng chúng tạo nên những con Kumenthong như thế này. Họ bảo rằng nó sẽ đem đến vận may cho người nuôi chúng. Nếu như người nuôi biết trân trọng, yêu quý và tin tưởng vào sự tồn tại của Kumenthong. Con Bích tin chắc là như vậy. Bởi từ khi nuôi con Kumenthong này, nó thường cầu gì được nấy, luôn gặp may mắn. Nó không những bỏ bùa quyến rũ được thằng Đạt xối mê mẩn nó, sẵn sàng làm mọi chuyện cho nó. Nó còn có thể khiến cho những cô gái ngây thơ vô tội tin tưởng vào lời nói của nó, bước vào con đường buôn bán thân xác. Con Bích này thực tế đã hơn 20 tuổi rồi. Nó vào học trễ, lại còn nhiều năm ở lại lớp, cho nên mãi bây giờ mới ngồi được cái ghế lớp 12. Nhưng nó chẳng tiếc học hành gì, chỉ tại ba mẹ nó ép, cho nên nó phải đành tới trường. Nó có thể tự tay kiếm tiền, chẳng phải cần có kiến thức hay trình độ gì. Nó chỉ cần đứa con Kumenthong của nó bên cạnh là đủ rồi. Bích để hộp sữa và các món đồ chơi bên cạnh con búp bê, miệng lẩm bẩm vài câu tiếng Thái, rồi lên giường đi ngủ. Tới giữa đêm, đang ngủ thì con Bích giật mình tỉnh dậy. Nó vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Nó thấy thằng Đạt với dung mạo nát bét, bê bết máu tươi, đưa tay dậy gọi nó. Nó ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại. Nó chưa bao giờ quan tâm tới cái chết của thằng Đạt, bởi vì cơ bản nó chỉ muốn lợi dụng, chứ chẳng có yêu mến gì cái thằng đó. Vậy thì tại sao nó lại mơ thấy thằng Đạt? Nó suy nghĩ một hồi rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thì bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng trẻ con khóc, rồi tiếng lục đục lợp cợp ở chỗ cái tủ. Con Bích bật dậy đi về phía cái tủ quần áo. Tiếng lợp cợp vẫn vang lên âm ỉ. Nó hồi hộp mở cửa tủ ra, nhưng nó lại chẳng thấy gì lạ. Con Kumantong vẫn đang ngồi yên trong lồng kính. Con Bích bế con quỷ Linh Nhi ra, rồi ôm nó vào trong lòng, vuốt tóc thủ thị. Dạ, bất chợt con Kumantong mở mắt ra, từ từ liếc nhìn về phía cửa sổ. Chương 14. Ngay lúc này, bỗng dưng phía bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ lợp cợp. Con Bích giật mình nhìn ra, nhưng cũng không thấy gì ngoài đó. Nó nghĩ chắc do gió đập vào cửa sổ, cho nên không để ý nữa, tiếp tục cúi xuống thủ thị với con búp bê của mình. Bất chợt tiếng gõ cửa lại vang lên ầm ầm trong đêm. Lúc này con Kumantong từ từ xoay hẳn cả cái đầu nhìn về phía cửa sổ. Bích kinh hãi với hiện tượng kỳ lạ kia. Nó luôn tin rằng có sự tồn tại của một linh hồn bên trong con quỷ Linh Nhi này. Nhưng việc nó tự động xoay đầu thì đây là lần đầu tiên nó thấy. Nó từ từ nhìn theo hướng cái đầu của Kumantong, thì bất chợt Bích lại điến người thêm một lần nữa. Bởi nó vừa nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ là bóng của một người phụ nữ với mái tóc dài đang bay phấp phới. Không thể nào như vậy được, đây là lầu 2 mà. Bích kinh sợ, ngồi nép vào mép giường, ôm chặt con Kumantong vào lòng. Rồi người phụ nữ kia lặng lẽ quay người bỏ đi. Lúc này Kumantong cũng đã quay đầu trở lại vị trí bình thường. Con Bích thở phào, dù nó vẫn còn đang sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm tiến lại chỗ cánh cửa sổ đang mở toang ra, nhìn xung quanh. Vẫn không thấy gì ngoài một màu đen thâm thẳm của trời đêm. Nó định đóng cửa sổ quay trở lại giường, thì bất chợt nó nghe Bết. Giọng nói quen thuộc, nhưng nghe sâu thẳm như vọng lại từ cõi Vĩnh Hằng. Nó từ từ nhìn theo cái hướng giọng nói ở phía dưới khu giường. Và nó té ngửa ra phía sau, miệng lắp bà lắp bắp. Nó vừa trông thấy thằng Đạt, thân thể tan nát bê bết máu tươi, tứ chi mất hết, đang trượng lê lết trên đất như một con rắn dưới sân giường nhà nó. Nó cố dồn hết can đảm để ra đóng cánh cửa sổ lại. Cánh cửa vừa được đóng thì bất chợt cái xác không tay chân của thằng Đạt búng một phát từ dưới đất lên thẳng cửa sổ của nó, nghe một cái rầm. Nó hét toáng lên, ngã lăn ra đất. Cũng may nó đã kịp thời đóng cửa, nếu không cái xác kia đã nhảy sổ vô trong phòng rồi. Như chợt nhớ ra, nó chạy lại chỗ bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra một cái túi màu vàng. Bên trong có mấy lá bùa kiểu Thái mà nó đã mua chung với con Kumantong. Nó chạy dội lại cửa sổ, dán bùa ở bốn góc, rồi thở phào ngồi bệt xuống đất. Ngay lúc đó, thêm một lần nữa, con quỷ Linh Nhi của nó lại xoay đầu qua bên trái, nhìn chằm chằm về hướng cửa ra vào. Bỗng nó hức hức lên mấy tiếng như trẻ con khóc, làm cho con Bích giật điếng người. Thấy con búp bê nhìn qua hướng cửa chính, con Bích cũng run rẩy nhìn theo, như chờ đợi một cái gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Bất chợt tiếng gõ cửa khô khốc vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Tiếng gõ cửa liên hồi và to dần. Bích cứng đơ người không nhúc nhích nổi. Hôm nay nó chỉ ở nhà có một mình, bà nó và bà mẹ kế đã đi chơi rồi, cho nên cái tiếng gõ cửa liên hồi kia chắc chắn thuộc về một vật thể đến từ một cõi khác. Bất chợt cái tay nắm cửa bắt đầu xoay cạch cạch, như cái thứ bên kia đang cố gắng mở cửa để vào trong. Lấy hết can đảm, Bích lấy thêm một miếng bùa, bước tới dán ngay chính giữa cái cửa. Và rồi không gian trở lại im lặng.

Nó muốn rửa mặt và hít một chút không khí để xua tan đi căng thẳng. Vừa mở cửa lớp bước ra thì bỗng từ đâu có một người nhào tới ôm lấy Quanh. Nhưng đáng kinh khiếp là người này đang toàn thân bốc cháy, mùi da thịt khét lẹt xộc vào mũi cô. Quanh la hét kinh hãi, tiếng hét của nó vang dội khắp cả dãy hành lang, khiến cho các lớp lân cận đang học cũng phải ùa ra xem. Cái thi thể đang bốc cháy phần phật cố tóm lấy Quanh cho bằng được, muốn ôm nhỏ lại như để bốc cháy cùng nó. Dùng dằng một hồi, Quanh cũng đẩy được cái thi thể đó ra, đạp nó bật ngửa ra phía sau. Nó té phịch nằm ra đất dãy giụa điên cuồng trước khi nằm bất động trong ngọn lửa. Quanh quay sang một bên, nôn ói sặc sụa ra mật xanh mật vàng. Dung và Trúc cũng chạy tới đỡ Quanh, dìu cô vào bên trong. Lúc này cả trường lại náo động lên, tiếng la hét vang dậy khắp nơi, từ giáo viên cho đến học sinh. Mấy ông bảo vệ lập tức chạy đến, dùng bình chữa cháy dập tắt đi ngọn lửa. Lúc này cả cái xác đã cháy đen không thể nhận dạng được nữa rồi. Và cũng như những lần trước, công an và pháp y tới phong tỏa hiện trường, lập biên bản và thu dọn cái xác đi. Họ lại lắc đầu chắc lưỡi, lại thêm một vụ tự tử. Mà tại sao nó có thể đi được một khoảng xa như vậy trong khi đang bốc cháy phần phật như thế kia? Thật quái đản. Đến chiều, kết quả pháp y xác định đó chính là thằng Tài. Sau khi nghe tin, Quanh xanh mặt ngồi bệt ra đất. Nhỏ vừa sợ vừa lo lắng, Dung đến bên dỗ về an ủi nhỏ. Quanh nắm lấy tay Dung và nói: "Có thể ngưng những chuyện này lại được không?" Dung chẳng nói gì, lặng lẽ thở dài và lắc đầu. Một khi đã bắt đầu trao ước thì không có cách nào ngăn lại được. Cả ngày hôm đó Quanh cứ bận thần ngồi đơ người. Hình ảnh cái xác cháy khét của thằng Tài và gương mặt thảm thương của nó gian sinh tha mạng vẫn cứ bám riết lấy tâm trí của Quanh. Nó bị cháy như vậy mà vẫn lết tới tận đây để lôi Quanh chết theo. Nó và trong hồn của những đứa kia chắc là oán hận cô nhiều lắm. Nhưng suy cho cùng, tất cả những chuyện này là do chúng tự chuốc lấy. Đã đến lúc chúng phải hái loại quả mà chúng đã gieo nên, không thể trách ai được. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Quanh thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về, kết thúc một ngày học ảm đạm. Bước ra tới cổng trường, Quanh chợt nhớ là mình để quên cái điện thoại ở trên lớp. Đầu óc của nhỏ bị lẩn thẩn mất rồi. Quanh quay trở vào để lấy cái điện thoại. Vừa định quay mặt đi thì Quanh giật mình khi thấy con Bích Beo đứng ở sau lưng nhỏ từ khi nào không biết. Bữa giờ nghe đồn con Bích đã nghỉ học, sao bây giờ nó lại có mặt ở đây? Nó bây giờ nhìn tàn tạ như một con nghiện thiếu thuốc lâu ngày, hai mắt thâm quầng, đôi môi tím nhạt. Nó đội cái nón kết và mặc áo khoác đen bụi bặm, nhìn như một con giang hồ đúng nghĩa. Bích nhìn Quanh với ánh mắt đầy sát khí và uất hận. Quanh cũng cảm nhận được điều đó. Nó thụt lùi lại, tay ôm chặt cái cặp sợ hãi run rẩy. Bích mỉm cười một nụ cười ma mị, rồi nó nói: "Mày cũng biết sợ à, con đạo đức giả. Mày xem mày đã làm gì bọn tao rồi." Quanh sợ hãi run rẩy trả lời: Tôi không hiểu chị muốn nói gì hết. Chị không còn gì đâu, đừng có làm càn nữa." Con Bích cười lên mang rợ: "Tao thiệt đã quá coi thường mày rồi. Giờ mày muốn sao? Muốn tao quỳ xuống cầu xin mày à? Mày muốn coi tao còn cái gì hay không?" Nó nhìn Quanh với ánh mắt của một người điên. Chắc là nó điên thật rồi. Quanh vừa định buông người bỏ chạy thì nó đã đưa tay xô cô ngã ngửa ra trên mặt bàn, rồi lại lao tới dùng hai tay bóp chặt lấy cổ Quanh đè xuống. Quanh nghẹt thở, dùng dãy bất lực. Con Bích nó khỏe hơn cô rất nhiều, mắt nó hằn lên từng sọc đỏ. Nó thật sự muốn giết chết Quanh. Nó vừa cười vừa nói cái giọng cười man rợ: "Mày hãy xuống địa ngục cùng với con quỷ của mày đi." chưa kịp dứt câu thì con Bích bị ai đó túm tóc kéo giật ngược về phía sau. Nó buông quanh ra, quay qua nhìn thì thấy Dung. Trong một khoảnh khắc, Dung tát túi bụi vào mặt con Bích, khiến cho nó chẳng kịp trở tay. Nó cố đánh trả, nhưng Dung với ngoại hình thanh thoát nhanh nhẹn, không khó để né tránh các đòn đánh trả và tiếp tục tung đòn đá thẳng vào ngực con Bích, khiến cho nó té bật ngửa ra phía sau, làm đổ mấy bộ bàn ghế xung quanh. Bích bị đánh nhưng vẫn còn hăng. Nó hung hổ đứng dậy, xách cái ghế lên định tấn công Dung, thì từ phía sau thằng Trung, cái thằng lôi trôi nhất lớp này tung ra một cú đá biến người vào bên hông con Bích, khiến cho nó té chúi nhụi thêm một lần nữa. Thằng Trung cũng là một đứa có máu mặt trong trường, nhưng vì ngại thằng Đạt xối cho nên nó không dám đụng tới con Bích, và thường xuyên bị con Bích và băng của tụi nó hiếp đáp ra mặt. Trung vốn rất căm thù con Bích. Bây giờ thằng Đạt đã chết, băng nhóm của nó cũng không còn nữa, không còn lý do gì để tụi thằng Trung phải sợ con Bích cả. Con Bích ôm hồng đứng dậy, miệng nhỏ máu ra. Lần đầu tiên trong đời nó mới biết cảm giác bị đánh hội đồng. Trong khi đó, Trúc từ phía ngoài dẫn hai ông bảo vệ chạy tới. Con Bích thấy tình thế bất lợi, nó liếc nhìn quanh đang đứng nép sau lưng của Dung với ánh mắt đầy hận thù, rồi quay lưng bỏ đi. Quanh nhìn theo nó lòng bồi hồi lo lắng. Con Bích giờ đã trở thành một con điên khát máu rồi, với bản tính độc ác từ trong ánh mắt, chắc chắn nó sẽ không dễ dàng buông tha cho quanh. Đã nhiều đêm liên tục, con Bích chẳng đêm nào được ngủ yên. Cứ đến nửa đêm là người phụ nữ tóc dài kia lại đến quấy phá, tra tấn tinh thần của nó. Lúc này một cơn gió thổi qua khe cửa, làm cho con Bích kinh sợ. Đêm nay lại là một đêm không trăng, u ám lạ thường. Tiếng gió rít luồn qua khe cửa thật não nụt. Có lẽ sẽ là một đêm mưa thật to. Bích cầm trên tay hai viên thuốc ngủ, nó không thể thức nổi thêm một đêm nào nữa. Nó sẽ chết nếu như chuyện tiếp tục kéo dài. Những lá bùa nó dán trên các cánh cửa đã bị phai mờ, không còn thấy chữ nghĩa gì nữa. Điều đó chứng tỏ hồn ma đã nhiều lần cố vào trong đây. May nhờ có mấy lá bùa con Bích mới an toàn tới giờ này. Nhưng cũng không thể kéo dài mãi như vậy được. Nó lấy trong túi ra những lá bùa cuối cùng rồi dán lên cửa. Đêm nay nó phải ngủ một giấc thật thẳng giấc để lấy lại tinh thần. Sau đó nó sẽ đến tìm một pháp sư cao tay để trấn yểm con quỷ kia. Ngoài trời, mưa bắt đầu lất phất từng hạt. Với tác dụng tức thì của những viên thuốc, Bích mơ màng cho ngủ đi lúc nào không hay biết. Và quả nhiên, đêm đó nó ngủ rất ngon, không nghe tiếng động gì lạ nữa. Cho đến nửa đêm, đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng nó nghe thấy tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ con. Con Bích mơ màng vẫn chưa tỉnh hẳn, đến khi tiếng khóc gần như sát bên tai nó, kèm theo là một tiếng nói bập bẹ xa xăm. Chạy, chạy, chạy đi, chạy. Con Bích giật mình tỉnh giấc, nó dụi mắt nhìn xung quanh rồi á khẩu khi thấy con cu manh thông của nó ngồi ngay ở dưới góc giường. Đêm qua nó đã khóa cửa kỹ lưỡng, chìa khóa nó nhét ở dưới gối. Tại sao con quỷ Linh Nhi lại ra đây được? Cửa tủ thì lại đang mở ra. Còn đang đắn đo suy nghĩ đủ điều thì nó lại giật mình khi con quỷ nhỏ lại khóc nấc lên từng tiếng. Cho một lần nữa, nó từ từ xoay đầu nhìn ra hướng cái cửa sổ. Bích nín thở nhìn theo và điếng người khi lúc này nó mới nhận ra cái cửa sổ đã bị mở toang ra từ bao giờ. Mấy lá bùa bị rách treo lủng lẳng. Chương cuối, phần 1. Bích tiến thật chậm từng bước đến bên cái cửa sổ và giơ tay ra định khép cánh cửa lại thì bất chợt nó thụt lùi về phía sau. Ngoài giường là một cảnh tượng khủng khiếp. Người phụ nữ kia đang ngồi đông đưa trên cái võng được kết lại bằng tóc của chính mình. Cô ta ngồi đung đưa, hai tay vuốt mái tóc đen tuyền, miệng lẩm bẩm ca hát cái gì đó. Chợt cô ta ngưng lại, ngước cái gương mặt trắng bệch và đôi mắt trắng dạ nhìn lên Bích. Nó sợ hãi, hai chân run lên cầm cập không thể nào nhúc nhích nổi. Rồi bỗng dưng cô ta đứng dậy khỏi cái giỏng tóc của mình, từ từ lơ lửng bay lên, hướng thẳng tới chỗ con Bích. Như hoàng hồn kịp lúc, Bích đóng sầm cửa sổ lại, ngồi bệt ở phía dưới chờ đợi. Nhưng không gian vẫn im lặng tĩnh mịch một cách lạ thường. Được một hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì khác, Bích trướng người lên nhìn qua màn cửa sổ. Không thấy gì cả. Cô ta đã bỏ đi rồi chăng? Đang mãi miết nhìn ra bên ngoài cửa sổ để tìm kiếm, thì bất chợt con Bích nghe được một tiếng tách, và cánh cửa ra vào phía sau nó từ từ mở ra. Âm thanh ken két vang lên giữa màn đêm đen tĩnh mịch, nghe sao mà rùng rợn, khiến cho con Bích nổi hết cả gai ốc, sợn tóc gáy. Nó nhớ đêm qua đã khóa cửa rất kỹ, không hiểu sao bây giờ cánh cửa kia có thể tự động mở ra được chứ. Bích từ từ quay lại nhìn về phía sau, nhưng không có gì sau lưng nó cả. Nó chạy lại ôm chặt con cu men thông vào người, nhìn giáo giác xung quanh phòng như tìm kiếm một thứ gì. Thì bất thình lình con cu men thông khóc nấc lên từng tiếng não nề, rồi chậm chậm ngước đầu nhìn lên trần nhà. Bích nín thở, nhìn lên theo hướng của con quỷ Linh Nhi, và nó hét lên kinh hãi khi trước mắt nó bây giờ là một người phụ nữ đang bám trên trần nhà như một con thằn lằn, ngửa mặt xuống nhìn nó. Bích té phịch xuống giường, miệng á khẩu, lê lết núp vào trong góc tường. Người phụ nữ từ từ hạ người xuống, nằm trườn dài trên sàn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy trước mặt Bích. Lúc này con cu men thông quay ra, nhìn chằm chằm vào cô ta, khóc lên thúc thích. Hai mắt của con quỷ Linh Nhi ứa ra hai dòng máu đỏ tươi, rồi chợt nó lao phốc vào người phụ nữ kia. Cú hút thật mạnh khiến cho cô ta bị đẩy lùi trong một khoảnh khắc, mái tóc dài rủ xuống phủ ra đất. Con cu men thông sau cú hút thì bật lại phía sau, lấy đà như chuẩn bị cho cú tiếp theo. Bích ngớ người ra trước cảnh tượng dị thường đó, một cảnh tượng mà nó chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy được trong cuộc đời này. Bích vừa kinh hãi vừa xúc động. Nó không ngờ đứa con vô tri vô giác, vô thừa nhận mà nó chỉ xem như một lá bùa may mắn, bây giờ lại đang liều mình bảo vệ nó trong cơn tuyệt vọng này. Con cu men thông tiếp tục nức nở, khóc lên từng tiếng não nề, và nhóm người lên lấy đà chuẩn bị lao phốc vào con ma nữ thêm một lần. Ma tóc đứng dậy, môi khẽ nở nụ cười, nhếch mép như thách thức. Con quỷ Linh Nhi nấc lên thêm một tiếng, rồi lập tức lao vào. Ma tóc đưa cánh tay về hướng con quỷ nhỏ đang lao tới. Như bị một sức mạnh vô nhiên vô tình kiềm hãm, con cu men thông bị khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Ma tóc từ từ xoay chuyển bàn tay. Phía bên kia, cái đầu của con cu men thông cũng bị xoay chuyển theo, bị dặn ngược một vòng ra phía sau, rồi đứt phật. Thân và đầu của nó lìa ra làm hai nơi, rớt phịch xuống đất nằm lăn lông lóc, xoay ánh mắt hướng về phía con Bích. Chợt mắt con quỷ Linh Nhi lại chảy ra dòng huyết lệ đỏ thẫm, cái lời thì thầm vang lên giữa bóng đêm tĩnh mịch. Chạy, chạy, chạy đi. Rồi mắt nó từ từ khép lại, nằm bất động trên sàn nhà. Con Bích hét lên, chạy lại ôm lấy con búp bê khóc nức nở. Nó la hét quằn quại như lên cơn điên dại. Ma tóc cười mỉm, rồi quay lưng từ từ bước ra ngoài cửa. Bích chạy tới chỗ cái giường, mồi dưới gối ra một cây dao có khắc hình rồng. Lưỡi dao có những dòng chữ bằng tiếng Hán màu đỏ mà nó mua được từ một thầy Pháp ở trên vùng cao. Bích chạy đuổi theo ma tóc. Vừa bước ra bên ngoài cửa thì nó thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng lấp ló ở ngay góc cầu thang. Nó hét lên điên cuồng, rồi lao tới đâm tới tấp vào người phụ nữ kia. Và bất chợt ánh đèn trần sáng lên, kèm theo một tiếng hét khác. À, trời ơi, Bích, mày làm cái gì vậy? Bất chợt hoàng hồn nhìn lại thì thấy ba nó đang đứng ở dưới chân cầu thang. Còn dưới lưỡi dao của nó bây giờ là bà mẹ kế của nó đang nằm co giật trên vũng máu lên láng. Bích và mẹ kế của mình trước giờ chưa bao giờ hòa hợp, nếu không muốn nói là luôn mâu thuẫn gay gắt. Đôi khi nó còn hăm dọa sẽ giết bà ta, nhưng thật sự thì nó chưa bao giờ nghĩ sẽ dám làm điều đó.

Ờ, chắc vậy quá. Dạo này tao hay căng thẳng. Mà thật sự thì tao mong nó bị bắt, chứ không phải là cho bị bút tiên giết. Dù sao thì... Oanh chợt cắt ngang, im lặng một lúc rồi nói: Ê, có tiếng gì ồn ào dưới nhà, mày giữ máy nghe, tao chạy xuống xem coi cái gì. Dung lắng nghe chờ đợi, trong lòng cảm thấy nôn nao hồi hộp. Bất chợt ngõ nghe thấy có tiếng ồn ào ở phía đầu dây bên kia, không thể nghe rõ, chỉ là tiếng ù ù, rồi lại nghe tiếng đồ đạc đổ dở. Đúng là có chuyện không lành rồi. Chúng ngồi bật dậy, giơ vội cái áo khoác, rồi lấy xe máy của mình chạy nhanh qua nhà Quanh. Vừa qua tới nơi, chúng thấy cửa nhà Quanh đã mở toang ra. Nhỏ cảnh giác đi vào, và giật mình khi thấy mẹ Quanh đang ôm cái tay đầy máu, ngồi quằn quại trên nền nhà. Chúng hớt hải chạy đến, lấy cái khăn chụp vào tay mẹ Quanh cầm máu, rồi mới lên tiếng hỏi: Nè bác ơi, có chuyện gì vậy? Nhà có cướp hả bác? Con Quanh đâu rồi? Mẹ của Quanh vừa ôm tay đau đớn, vừa thở phì phò nói: Lúc nãy bác nghe có tiếng gõ cửa rất là mạnh, tưởng ai có chuyện gì quan trọng. Bác mở ra thì thấy một đứa con gái, mặt mũi của nó rất là hung tợn. Nó hỏi có phải nhà Quanh không. Bác vừa mới nói phải thì nó rút con dao ra định đâm bác. Bác tránh kịp, nhưng mà đang giằng co thì con Quanh chạy xuống, nó chém xẹt vô tay bác á, rồi lao lại chỗ con Quanh, dùng cái khăn gì đó chụp vào mặt con Quanh khiến cho nó lăn ra bất tỉnh rồi. Vừa nghe là chúng đã đoán biết ngay chắc chắn là con Bích rồi. Nó dám làm cặn như vậy hay sao? Chúng vừa băng bó cánh tay cầm máu cho mẹ của Quanh, vừa hỏi tiếp: Vậy nó dẫn con Quanh đi đâu rồi bác? Mẹ Quanh trả lời trong ngắt quãng: Bác không biết nữa. Lúc đó bác đau quá cho nên quỵ xuống, thấy nó lôi con Quanh ra bên ngoài cửa, đẩy vô trong một chiếc taxi, rồi chạy đi đâu mất rồi. Ở ngoài trời mưa to quá, cho nên bác kêu cứu dữ lắm mà không ai nghe hết. Dùng băng bó vết thương tạm cho mẹ Quanh, rồi lao ra ngoài xe chạy đi tìm. Theo hướng mẹ Quanh chỉ, Dùng đoán rất có thể con Bích sẽ chạy lại trường của tụi nó. Bây giờ không biết phải làm như thế nào, thôi thì cứ đi theo linh cảm. Dùng lên xe và rộ xe máy lao đi trong màn mưa xối xả. Cơn mưa càng lúc càng to, hắt vào mặt của Dung khiến cho nó đau điếng. Nhưng nó không thể ngừng lại, cứ chậm một giây là tính mạng của Quanh sẽ nguy hiểm hơn một khắc. Con Bích giờ đã quá điên, nó chắc chắn sẽ dám làm những điều tồi tệ không tưởng được. Cuối cùng cũng đã chạy tới trường. Lúc này Dung tin chắc rằng mình đã đoán đúng 90%. Khi thấy cổng trường đang mở bung ra, tiến vào bên trong, Dung kinh hãi khi thấy ông bảo vệ già đang nằm ôm hông, máu chảy ra lênh láng. Nhưng ông ta vẫn còn thở. Con Bích này điên thật rồi, nó đâm cả ông bảo vệ để vào trường sau. Dung chạy tới kiếm đồ cầm máu cho ông. Mặt ông tái mét, thở hổn hển như sắp đứt hơi, tay run rẩy chỉ vào bên trong trường. Không cần ông nói, chúng cũng biết ông muốn chỉ cái gì. Từ đó nhìn vào thấy rõ một chiếc taxi đang đậu giữa sân trường trong màn mưa dày đặc. Giải thích tình hình và bảo Trúc gọi cứu thương và công an đến trường cấp. Tình thế đang vô cùng nguy hiểm. Vừa cúp máy, Dung quay qua nói với ông bảo vệ: Nè, chú ráng lên nha, con đã nhờ người gọi cứu thương và công an đến ngay bây giờ đó. Bây giờ con phải chạy lên đó để cứu bạn con liền, nó đang gặp nguy hiểm rồi. Ông bảo vệ thở hổn hển gật đầu. Dung định đi thì ông nắm tay Dung kéo lại. Ông lấy từ bên hông ra một cây dùi cui đưa cho cô. Hiểu ý ông, Dung cầm lấy cây dùi cui rồi chạy ngay vào trong trường. Mưa tạt những hạt nặng nề vào mặt lạnh buốt, khiến cho Quanh giật mình tỉnh dậy. Nó cử động nhưng không được, hai tay hai chân đã bị trói chặt. Đang hải hùng không biết làm như thế nào thì chợt nghe một giọng nói ở kế bên. Tỉnh rồi hả cưng? Quanh quay qua thì nhìn thấy một người mặc bộ đồ đen thui, đội nón kết, tay cầm con dao đang vuốt vuốt.

Máu của Dung Hòa với nước mưa ướt đẫm cả đôi tay quanh. Con Bích cười khẩy, từ từ tiến tới. Nó mỉa mai. Tình bạn cảm động quá. Thôi thì để tao làm phước, để hai đứa bay về bên kia cùng nhau luôn. Quanh cố gian xin. Tao là người đắc tội với mày, không liên quan tới con Dung. Hãy tha cho nó đi, tao xin mày đó. Dung cố đưa bàn tay ướt đẫm máu nắm lấy tay Quanh, nhìn nhỏ lắc đầu. Nó không muốn Quanh cầu xin con ác quỷ kia. Bích Dương Dao định lao tới thì bất chợt cánh cửa phía sau bật tung ra. Là Trúc. Nó đã dẫn lực lượng công an xông vào. Một chiến sĩ công an đưa súng lên trời bắn chỉ thiên, rồi chĩa vào người Bích ra lệnh. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ chỗ này rồi, cô không thoát được đâu. Hãy đầu hàng đi, để chịu sự khoan hồng của pháp luật. Con Bích vẫn lạnh lùng, không hề sợ hãi. Nó chạy ngay lại chỗ Quanh, lôi Quanh dậy, chĩa dao vào cổ cô đe dọa. Đứa nào dám bước tới, tao đâm chết nó ngay lập tức. Lực lượng công an có phần nao núng, Trúc hét lên về phía Bích. Đầu hàng đi Bích, mày đừng gây thêm tội lỗi nữa, mày cùng đường rồi. Con Bích cười lên sặc sụa. Vậy thì ít ra tao sẽ lôi nó chết cùng tao. Bích cười điên cuồng, dùng lực vào tay định đâm con dao vào cổ Quanh, thì bất chợt tay nó cứng đơ lại. Quay qua nhìn thì thấy một mớ tóc đang quấn lấy tay của mình. Nó cố dùng sức đâm vào Quanh, nhưng mớ tóc kia siết càng lúc càng chặt. Chợt nhiên nó có cảm giác như có một gương mặt đang từ từ ở phía sau áp sát vào mặt mình. Nó chậm rãi liếc nhìn qua và kinh hãi buông Quanh ra, vì cái thứ mà nó vừa thấy là một gương mặt trắng bệch của con ma nữ tóc dài đang dí sát vào mặt nó. Sau khi con Bích nới lỏng bàn tay, Quanh té phịch xuống đất. Quay đầu nhìn lại thì nhỏ cũng biến người khi thấy một ma nữ đang quấn chặt lấy con Bích bằng những lọn tóc dài vô tận của mình. Quanh trố mắt lên, miệng lắp bắp. Bút tiên. Cảnh tượng hải hùng đó chỉ có Quanh và Bích nhìn thấy. Những người còn lại ở đó chẳng thấy gì ngoài hình ảnh con Bích đang vùng vẫy điên cuồng đâm chém loạn xạ. Bất chợt Bích thấy người mình như được thả lỏng ra. Quay ra nhìn thì thấy ma tóc đang đứng ở trước mặt. Nhìn nó mỉm cười, mắt trái của cô ta bỗng chứa ra một dòng máu kỳ dị. Đưa bàn tay trắng bệch về phía con Bích, nó hét lên, cầm dao lao về phía ma tóc. Tiếng súng chát chúa vang lên như một tiếng sét giữa đêm mưa. Bích ôm cổ, máu túa ra. Viên đạn lạnh tanh đã cắm sâu vào trong cổ họng của nó. Từng bước nó thụt lùi về phía sau, sát mép lan can. Rồi như có một lực đẩy vô hình, con Bích bật ngửa ra phía sau, rơi từ trên sân thượng xuống. Trong khoảnh khắc, nó thấy mình đang rơi giữa không trung. Hai mắt của nó tối mờ dần, nhưng nó vẫn có thể nhìn thấy được hồn ma tóc dài kia cũng đang từ trên lao xuống theo nó. Cô ta lao xuống ngày một gần nó hơn, mỉm một nụ cười lạnh lẽo, đưa cái bàn tay trắng bệch xòe các ngón tay ra hướng về phía nó thật gần, càng lúc càng gần. Và đó là hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy. Trúc chạy lại đỡ Quanh và Dung ngồi dậy, cho cả ba cùng nhau bò ra mép lan can nhìn xuống dưới sân. Con Bích nằm đó trên vũng máu đang chảy ra thành dòng hòa vào trong nước mưa. Hai mắt của nó mở ra trừng trừng nhìn qua một bên, nơi người phụ nữ áo đen đang đứng ngay bên cạnh xác của nó với mái tóc dài đang bay phấp phới trong gió mưa. Chợt cô ta chậm chậm ngước lên, đôi mắt không trọng nhìn chầm chầm vào ba đứa. Trúc nhìn xuống cô ta, run rẩy nói: Có phải những người tiếp theo sẽ là chúng ta hay không? Quanh lên tiếng: Bản giao ước đã hoàn thành, bây giờ là lúc chúng ta phải trả cái giá của mình. Dung ôm vào vai ướt máu, thất thần nhìn xuống người phụ nữ bên cạnh xác con Bích dưới sân trường, cố gắng sắp xếp lại mọi ký ức với nhau. Cuối cùng họ đã hiểu ra. Ngay từ ban đầu, mọi thứ đều đã nằm trong sự toan tính của ả ta. Mã Dũng đã xuất hiện ngay từ khi nghi thức triệu hồi kết thúc, nhưng lại cố tình làm ngơ để cho con quỷ không đậu phá phách, khiến cho Dung phải đập bỏ bạc cơ, tạo tiền đề cho sự xuất hiện của ả trước mắt tụi nó, buộc tụi nó phải thấy ả trước khi nghi thức hoàn toàn kết thúc. Nghĩa là ngay từ đầu, thứ mà ả ta muốn đổi lấy không phải là sự giải thoát, mà chính là linh hồn của nhóm trẻ. Dung trầm tư lắc đầu nói: cô ta đã là tiên trong câu chuyện của chúng ta, bây giờ cô ta sẽ là quỷ trong câu chuyện của riêng mình. Cô ta đã vào gia chính diện để hoàn thành giao ước, bây giờ sẽ là lúc cô ta trở về với giai phản diện. Bút tiên từ từ xoay người lại. Gió lớn từ đâu thổi ào tới, mang theo mạng mưa mờ mịt bao phủ quanh người cô ta. Bất chợt cô ta quay mặt lại, môi nhếch mép, nụ cười ma mị rồi chìm dần vào mặt sương. Quý thính giả vừa nghe xong hết phần 1 của bộ truyện ma kinh dị rất là kịch tính Bút Tiên của tác giả Thùy Linh. Nếu cảm thấy truyện hay, yêu mến tác giả, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy nhé. Ngày mai chúng ta sẽ ngưng một ngày, bộ truyện Bút Tiên này lại, để mà và ngày mốt thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần 2. Phần 2 dài hơn phần 1. Câu chuyện khi mà Bút Tiên đã hoàn thành xong giao ước với ba người bạn, chứ bây giờ cô ta quay trở lại với vai trò phản diện của một con quỷ, thì mọi thứ sẽ như thế nào? Chúng ta cùng chờ đón xem. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.